Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1337 cảnh giới tiêu xa ta tổ hợp pháp khí làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, bá Tống Huyền Thánh đột nhiên có chút minh bạch tai nạn cự quy trong bụng như ngọn núi chồng chất vân tức từ thân thể linh kiện là chuyện gì xảy ra. Nhà, bá Tống đạo hữu, ngươi đã tỉnh a, ở trong thiên kiếp cuồn cuộn lấy vân tức từ, vẫn còn có công phu cùng Tống Thư Hàng chào hỏi. Nàng đối Tống Thư Hàng phất tay, lộ ra một cái thê mỹ tiếu dung. Nhìn qua thật thê thảm, vân tức từ tiền bối, ngài không cân nhắc thay cái độ kiếp pháp sao? Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời thân hình hắn nhanh chóng lui lại, tránh né kiếp lôi dư uy. Thiên kiếp mục tiêu là vân tức từ, Tống Thư Hàng chỉ là bị lan đến gần. Hắn chỉ cần trốn xa một chút, thiên kiếp tạm thời liền sẽ không quá chiếu cố hắn. Tạm thời là dáng vẻ như vậy, bất quá tại xử lý rơi vân tức từ về sau, thiên kiếp khẳng định rất nguyện ý thuận tay giết chết Tống Thư Hàng. Không cần, ta hiện tại rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Vân tức từ nhếch miệng cười nói. Tống Thư Hàng, nhưng là vân tức từ tiền bối, ta thật sự hoàn toàn nhìn không ra ngươi đến cùng chỗ nào. Rất tốt, ngươi nhìn qua dược hoàn A, mà lại từ thiên kiếp hình thái đến xem, thăm dò tính công kích phải kết thúc. Tiếp đó, là hiện đại hóa thiên kiếp giáng lâm đi. Nói đến là đến, Tống Thư Hàng suy nghĩ vừa mới hiện lên, trong hư không cái kia mênh mông lôi hải bên trong toát ra liên miên thiên kiếp đạn đạo. Chỉ là phổ thông đạn đạo đầu, không phải đầu đạn hạt nhân. Cái này một đợt nếu là nổ tung lên, Tống Thư Hàng cảm thấy mình cái này tiểu thể cốt rất khó chống đỡ. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ra đi. Tống Thư Hàng triệu hoán công đức xà mỹ nhân. Tiếc nuối là công đức xà mỹ nhân không có hiện thân, thiên đạo phòng tối là cái rất kỳ diệu thế giới. Công đức xà mỹ nhân hiện tại còn nhập thân vào bản thể của hắn bên trên, không cách nào chuyển di tới. Vọng thiên, ta độ kiếp lớn hách không thể tục phí thành công a, Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Trước đó nói qua tu sĩ độ kiếp ước chừng phân giáp ất bính ba loại, vân tức từ không thuộc về trong đó bất luận cái gì một các, Tống Thư Hàng cũng tương tự không thuộc về ba cái. Hắn hồi ước bản thân nhị tấn tam thiên kiếp cùng tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, nghĩ nghĩ tổng hợp chính là dựa vào hách độ kiếp. Không phải hắn sợ, mà là hắn gặp gỡ thiên kiếp qua biến thái, động một chút lại bắt phẩm thiên kiếp, hắn một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ cái nào ăn hết được a, có loại cho hắn đến một vòng bình thường thiên kiếp a, bình thường tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, hắn chính diện cứng rắn còn không sợ. Đối mặt không bình thường thiên kiếp, hắn cũng chỉ có thể mở hách. Công đức xà mỹ nhân là trước mắt Tống Thư Hàng độ kiếp lớn nhất hách, nàng cùng Tống Thư Hàng là một thể, gia nhập thiên kiếp cũng sẽ không tăng cường thiên kiếp uy lực. Mà chỉ cần đeo lên Bình Thiên Quan, phía sau liền xem như bát phẩm thiên kiếp, nàng cũng vui mừng cho ngươi xem. Sau đó là có thể cầm tục tiến hóa hình hách linh quỷ Diệp Tư. Nhưng cùng lần trước thiên kiếp đồng dạng, lần này Diệp Tư lại ở vào bế quan trạng thái, không cách nào đi ra trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực. Ngoài ra, lần trước thiên kiếp bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Khôi lỗi mỹ nhân, nàng còn tại bản thân chữa trị quá trình bên trong. Vừa đạt được, thất sinh phù phủ chủ. Đưa tới sửa chữa vật liệu, nàng còn không có hoàn toàn chữa trị tự thân. Góc truyện audio.com, mà lại khôi lỗi mỹ nhân cũng tại bản thể nơi đó, không cách nào chuyển di tới. Cái khác bao quát quy tiền bối, lục tu tiên tử cửu tu phượng hoàng đao, đều còn tại hạch tâm thế giới bên trong. Nhưng đây đều là, ngoại lực, một khi nhúng tay thiên kiếp liền sẽ tăng lớn thiên kiếp uy lực. Mà lại, hạch tâm thế giới khi tiến vào thiên kiếp thế giới phía sau cũng sẽ nhận hạn chế. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đi qua thăng cấp phía sau công năng biến mạnh hơn, thiên kiếp thế giới đối với nó hạn chế bị suy yếu rất nhiều. Bất quá tại thiên kiếp thế giới bên trong mở ra hạch tâm thế giới còn cần lúc này ở giữa giải khai hạn chế. Muốn ngạnh kháng sao, Tống Thư Hàng ngắm nhìn phía trước mãn bình thiên kiếp đạn đạo. Cái này thực sự ép buộc, đặc biệt là hắn hiện tại trang bị một kiện không ở, hách toàn bộ rớt mạng tình huống dưới thiên kiếp đạn đạo nổ tung đến, trực tiếp có thể muốn hắn mạng nhỏ. Người né tránh điểm, để ta chặn lại tất cả thiên kiếp, hướng ta phát cáo, vân tức tử phóng khoáng nói, vân tức tử tiên tử ngươi chống đỡ được sao, nhịn không được ta nhất định phải chết, Tống Thư Hàng nói, tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết ở trước mặt ta. Chấm, vân tức tử nhiệt huyết nói, lời này, làm sao luôn cảm giác giống nào đó bộ kịch truyền hình lời kịch. Tống Thư Hàng lui về sau, hết sức lui lại, oanh, thiên kiếp đạn đạo dày đặc nổ tung lên. Vân tức từ nâng cao ngực lớn thân quả thực là dựa vào huyết nhục chi khô của mình chặn tất cả oanh tới thiên kiếp. Đồng thời cố gắng hấp thu thiên kiếp uy lực, tận lực đem thiên kiếp uy lực nổ tung ước thúc tại bên cạnh mình phạm vi, bảo hộ bá Tống đạo hữu. Thiên kiếp đạn đạo bị đỡ được, nhưng lại còn có một số thiên kiếp đạn đạo mảnh đạn hướng phía Tống Thư Hàng phóng tới. Ta liền biết lại là dạng này. Tống Thư Hàng thở dài. Cương thủ kỹ năng bao trùm toàn thân, Tống Thư Hàng toàn thân biến như sắt thép tạo thành, đen như mực. Bất động kim cương thân, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công. Đến A chỉ là một số mảnh đạn chính diện đến A, bởi vì liền kiện vũ khí đều không có, Tống Thư Hàng chỉ có huy quyền nghênh tiếp thiên kiếp đạn đạo. Oanh, liền xem như mảnh đạn, nhưng cái đồ chơi này cũng là thiên kiếp chỗ cấu thành. Một chút tiếp xúc phía sau mảnh đạn hóa thành ngũ hành thiên kiếp chi lực trên người Tống Thư Hàng bạo tạc. A, lại là loại này chua thoải mái đau đớn, bất quá ta còn có thể chống đỡ được, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Hắn không ngừng huy quyền, không ngừng chống cự những thiên kiếp này mảnh vỡ. Tại chống cự thiên kiếp quá trình bên trong, liền chính hắn cũng không phát hiện thân thể của mình chi tiết biến hóa. Bị thiên kiếp nhẹ ra thương thế tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong liền sẽ khôi phục. Đó là một loại đáng sợ tự lành năng lực, loại này nhục thân năng lực khôi phục sẽ còn tự động dẫn dắt Tống Thư Hàng thể nội trình lâm tự lành pháp để thương thế khôi phục tăng nhanh mấy lần. Thiên kiếp mảnh vỡ uy lực nổ tung, đem hắn nhục thân nổ cháy đen. Nhưng chỉ cần qua hơn 10 hơi thở thời gian, cháy đen vỏ ngoài chóc ra, lộ ra bên trong tân sinh, thân thể càng mạnh mẽ hơn, cương thủ, nhan sắc đen phát sáng, nhỏ ra kim cương thân, hội tụ càng nhiều chính khí, rèn luyện thân thể, thánh viên long lực thần công, bắt đầu sau lưng Tống Thư Hàng ngưng tụ cái thứ hai viễn cổ thánh viên hư ảnh. Góc truyện audio.com, nhục thể của hắn đang đối kháng với thiên kiếp mảnh vỡ quá trình bên trong, không ngừng cường hóa. Không chỉ có như thế, thiên kiếp còn tại kích thích trong thân thể của hắn. Cái thứ hai, tiên cốt, sinh trưởng hoàn thành, đâm vào phì thình hư đan. Đối với cái khác tu sĩ tôi nói, đem tiên cốt dẫn đạo đến hư đan là cái rất nguy hiểm quá trình, không cẩn thận đan nát người vong, cảnh giới vĩnh cố. Đối Tống Thư Hàng tôi nói nhưng không có cái phiền não này. Đạo ý khôi giáp ở thời điểm này hiện ra hắn phi phàm diệu dụng. Đâm vào phì thình hư đan thời điểm tiên cốt lập tức chuyển hóa làm. Khôi giáp đạo ý, phì thình hư đan phần lưng ngưng tụ ra một khối bọc thép. Cái thứ hai tiên cốt thành hình, sau đó cái thứ ba tiên cốt bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này, Tống Thư Hàng rốt cục có cảm ứng. Vọng thiên cảnh giới của hắn bắt đầu tiêu xa, hãm không được rồi. Cảnh giới tăng lên là chuyện tốt nhưng hắn cần tải. Ngũ phẩm cảnh giới, trước đó, đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo ra tới. Hiện tại, hắn mới chế tạo một cái, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, thật là phiền buồn bực a cách chương.